Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1334, chương 1334, chiếm giữ trong lòng đất vương quốc. Trả lời ta à, một cái nhiệt tâm cứu trị các ngươi thần linh. Các ngươi đến cùng tại sao muốn giết chết hắn đâu? Các ngươi đáy lòng còn có dù cho một chút xíu lương tri sao? Đây gì cảm giác mình thực sự là khai nhãn giới. Sinh mệnh có trí tuệ dĩ nhiên có thể hư đến nước này. Hơn nữa đây không phải là một cái hai cái hư. Là ngay ngắn một cái tộc quần đều rất hư. Ánh mắt của nàng có thể xem được quá khứ. Nàng tinh tường chứng kiến. Ban đầu người lòng đất là như thế nào điên cuồng mà nhào qua cắn xé Asclepius. Vị này thần linh cho dù ở thời khắc tối hậu cũng đang suy nghĩ lấy cứu trị bọn họ. Vị này thần linh cho rằng người lòng đất đều là bệnh nhân, tự có nghĩa vụ đến giúp đỡ bọn họ. Mà người lòng đất đối đãi vị này chữa bệnh chi thần thái độ chính là giả ý lấy lòng, sau đó chen nhau lên. Cầm đầu người lòng đất mang đỉnh đầu kim quan, hắn vóc người cao nhất, thoạt nhìn cùng Mâu Man không sai biệt lắm, ước chừng 1m3 lớn cái. Cùng áo không đủ che thân người lòng đất bất đồng, hắn có y phục có giày, trong tay quyền trượng xem ra giống như là nhất kiện bị cải tạo thần khí. Hắn tựa hồ đối với Daisy chất vấn rất không hài lòng, hướng về phía không khí một hồi gào thét, rác rưởi. Cho các ngươi sống nhất định chính là đối với sinh mệnh có trí tuệ vũ nhục. Daisy trong nháy mắt đem ý niệm của mình đề thăng tới một cái tương đối cao điểm. To lớn, lớn, không thể địch nổi thần niệm cách không nghiền ép tới. Người lòng đất về điểm này nông cạn phòng hộ thủ đoạn. Về điểm này từ Asclepius trên người trộm lấy ra thần lực đối mặt nàng thần niệm thực sự vô cùng vô lực. Daisy nhìn về phía mang kim quan, hư hư thực thực là người lòng đất quốc vương tên. Thần niệm hóa thành một cái bàn tay vô hình hướng về phía hắn vỗ mạnh xuống phía dưới. Vài điểm ánh huỳnh quang nhấp nhoáng. Hắn phòng hộ, dị năng của hắn đối với Daisy thật sự mà nói là tiểu nhi khoa. Ngay cả trang bị mang thân thể đều bị đánh thành một đám mưa máu. Sau đó ngang rạch một cái kéo. Tiếp nhị liên tam huyết vụ ở căn mật thất này nổ lên. Đợi nàng thần niệm quét một vòng sau, nơi đây lại không một cái vật sống. Rất nhiều bị lấy trộm thần lực lơ lửng trên không trung. Có gần tiêu tán, có sớm đã không sạch sẽ bất kham. Daisy đem những thần lực này ở giữa không trung hội tụ thành đoàn. Tinh luyện sau đó mới độ đánh vào Asclepius trong cơ thể. Nàng muốn cứu vị này thành mẫu tâm tràn lan chữa bệnh chi thần. Daisy làm không được Asclepius vô tư như vậy, nhưng nàng rất kính phục người như thế. Bọn họ thuần túy, cao thượng, từ không so đo cá nhân được mất, không thấy được coi như. Xuất hiện ở trước mắt Daisy liền cảm giác mình có nghĩa vụ trợ giúp bọn họ. Nàng nguyện ý giết 1 vạn cái phần tử xấu, tới cứu chữa một người tốt. Cùng cao 600 mét vũ trụ Celestial bất đồng, địa cầu những thần linh này thân thể vô cùng gầy yếu. Giống như tho cái loại này động một chút là bị đâm mắt mù. Chém đứt cánh tay sự tình ở vũ trụ Celestial trên người không có khả năng phát sinh. Cứu trị người trồng trọt có thể trực tiếp quán thâu năng lượng. Nhưng đối với vị này Hy Lạp thần linh liền không thể đơn giản như vậy. Nàng phải hao chút công phu, thiên sang bách khổng thân thể cần phải tiến hành chữa trị. Năng lượng không đủ liền rút ra bên ngoài dưới nền đất tánh mạng con người lực. Ở sự điều khiển của nàng dưới, Asclepius giống như là một cái to lớn máy hút bụi. Vô số tế vi sinh mệnh lực dựa theo 1.000:1 tỷ lệ bị chuyển hóa thành thần lực. Sau đây mỏm đá thành vương cung làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi ngàn mét người lòng đất đều bị tháo nước, hóa thành một đống bụi bậm, sau đó hấp thụ phạm vi khuếch trương lớn đến 2.000 mét, sau đó là 3.000 mét, 5.000 mét, không muốn, không thể như vậy. Asclepius thanh âm yếu ớt không gì sánh được. Nếu là không có siêu cấp thính lực, Daisy đều nghe không được. Chính là hắn nói những lời này có điểm lôi nhân. Không biết, còn cho là mình đem hắn thế nào đâu. Vị này chữa bệnh chi thần quá mức thánh mẫu. Hắn cự tuyệt dùng dưới nền đất tánh mạng con người lực bổ sung thần lực của mình. Đồng thời loại này chống cự càng ngày càng mãnh liệt. Daisy chỉ có thể khởi động số 2 phương án. Nàng đem từ người lòng đất trên người rút ra cũng chuyển hóa đi ra thần lực một lần nữa lấy ra. Lợi dụng một loại tăng áp phương pháp đem cái này bộ phận thần lực tiến hành tích lũy. Làm tích xúc đến một cái cao điểm thời điểm, Daisy đem Asclepius tự thân sinh mệnh lực cùng thần lực tiến hành rồi một cái xảo diệu đụng nhau. Phốp, một tiếng vang nhỏ, dựa vào bộ phận này ngoại lai thần lực kích thích, nguyên bổn đã khôi phục yếu ớt ý thức chữa bệnh chi thần cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Bất quá hắn không chịu tiếp thu này từ sinh mệnh lực chuyển hóa thành thần lực. Bây giờ có thể nói là từ sở không có suy yếu. Hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn bốn phía. Người lòng đất nhìn không thấy Daisy. Hắn cũng không nhìn thấy. Giữa song phương đẳng cấp kém vẫn như cũ vĩ đại. Là vị nào chủ thần đã cứu ta? Bản thân chữa bệnh chi thần liền không quen trưởng chiến đấu. Đối với cái gì trinh chắc, thăm dò, bói toán những kỹ năng này có thể nói cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Còn mạnh hơn được hữu hạn, trước là một vị phái nữ thanh âm. Hắn rất xác định điểm này. Phái nữ chủ thần, trên cái thế giới này có nữ tính chủ thần sao? Ngài là Athena bệ hạ, tại hắn trong ấn tượng. Chỉ có Athena có khả năng này, bởi vì tiên đoán thảo luận qua. Athena sau khi thành niên sẽ được rớt tất cả. Trong này tự nhiên bao quát thần vương vị trí. Trên lý thuyết nói, Athena chính là Hy Lạp thần hệ đời thứ tư thần vương. Xem như là cùng Thor một thời đại thần vương. Dĩ nhiên, rớt là không tính thoái vị. Athena cấn này thần vương còn dừng lại ở trên lý thuyết. Asclepius hiện tại có điểm mộng. Athena địch kế vị rồi. Mình đã chết nhiều năm như vậy sao? Daisy không biết ý nghĩ của hắn. Đây chính là ngụy biết hết cảnh giới hoàn cảnh xấu. Nàng muốn vội vàng đem vị này thánh mẫu đuổi đi. Trên chiến trường đang phát sinh huyết tinh tàn sát. Hắn hơn phân nửa sẽ không cảm thấy hứng thú. Ta là ai cũng không trọng yếu. Trở về núi Olympus ha. Ngươi đã rời nhà quá lâu. Nàng đây không phải là thương lượng. Là mệnh lệnh thêm hành động. Asclepius là Apollo con trai, là Zeus tôn tử. Chính mình trước đã gặp Ares là Zeus con trai. Vừa lúc để cho bọn họ làm bạn đi thôi. Một cái không gian thông đạo mở ra. Daisy liền đem Asclepius đưa đến không biết là hắn tứ thúc vẫn là bát thúc hoặc là thập tam thúc. Ares bên cạnh, hai người chính mình tìm đường trở về đi. Gau súng trường ầm vang còn ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Một thương xuống phía dưới đánh liền xuyên 7-8 cái địch nhân. Cổ tay đảo qua, một cái chùy hình trong phạm vi địch nhân liền toàn diệt. Loại này giết chóc tốc độ quả thực quá nhanh. Người lòng đất bản tính trong hung tàn chung quy đỡ không được khoa học kỹ thuật vũ khí. Người đào vong liên tục xuất hiện. Ban đầu còn bị nội bộ giai cấp thống trị trấn áp. Nhưng khi sợ hãi giá trị đạt được một cái đỉnh điểm sau, bọn họ trận hình rốt cục hỏng mất. Mạn Sơn biến giã tử thi trở ngại siêu binh sĩ truy kích cước bộ. Chờ bọn hắn triệu tập đại hình máy móc mở ra lối đi thời điểm. Dưới mỏm đá thành đã biến thành một cái biển lửa. Chiến cuộc đã định, Daisy lúc này hạ lệnh, bắt tù binh. Yếu là yếu một chút, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có giá trị. Giống như đối đãi người Scrow như vậy bán cho Grandmaster khẳng định không được. Đào quáng cũng không ai muốn. Người lòng đất khắp mọi mặt tố chất quá rác dưới. Bất quá bọn hắn sức sinh sản mạnh cái này ưu điểm có thể lợi dụng. Có chút tinh cầu sinh mệnh có trí tuệ chỉ thiếu cái này. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.